Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676. Chương 1676. Đặc sắc nhất chiến. Mã Linh không lực phòng ngự rất mạnh. Hắn tu luyện công pháp mang theo thổ thuộc tính, tự thân cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là thiên phú của hắn so với bình thường có đặc thù huyết mạch người cũng không yếu. Đặc thù huyết mạch kỳ thật cũng chính là đại biểu cho đối lực lượng nào đó có được không gì sánh kịp thiên phú. Huyết mạch bên trong trời sinh liền ẩn chứa loại lực lượng kia. Đến mức tu luyện phương diện nào đó lực lượng thời điểm, hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Về phần phương diện khác, nhận phương diện này ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nói cách khác, có đặc thù huyết mạch người, phương diện khác thiên phú đồng dạng đều không yếu. Đây chính là nhận huyết mạch chi lực ảnh hưởng mà tăng lên. Nhưng là, bọn hắn phương diện khác thiên phú cũng không nhất định chính là mạnh nhất. Tựa như thập đại cường giả người, trong bọn họ tựa hồ cũng chỉ có Hỏa Phượng Tiên Tử thuộc về đặc thù huyết mạch. Cái khác một cái đều không phải. Bạch Vũ Triết cùng Mã Linh không chiến đấu phi thường kịch liệt. Mặc dù so ra kém trước đó cô ngữ đối chiến Lăng Triển Vân thời điểm cuồng bạo như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là lần này khiêu chiến thi đấu bên trong mạnh nhất đối chiến một trong. Bạch Vũ Triết thi triển đi ra lực lượng, liền cùng hôm qua đối chiến Lương Hán Thân thời điểm sử dụng lực lượng đồng dạng, nhưng lại đã có chút ngăn không được Mã Linh không xu thế. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không định sử dụng càng nhiều lực lượng. Phía trên nhiều như vậy, kinh khủng cường giả nhìn xem đâu. Hắn muốn giấu giếm được mạnh như vậy, người âm thầm đề cao một số lực lượng truyền vận. Đoán chừng căn bản làm không được, rất nhanh liền sẽ bị nhìn ra, cho nên hắn phải dùng thủ đoạn khác đến chiến thắng. Keng, Bạch Vũ Triết thi triển Thần Long Bái Vĩ, trường thương quét vào Mã Linh không trên trường kiếm, đem nó bức lui một bước, sau đó thiên âm chấn nháy mắt đuổi theo. Ngang, to rõ tiếng long ngâm vang lên, màu xanh gợn sóng nháy mắt lan tràn ra, hướng Mã Linh không mãnh liệt mà đi. Nhưng là, Mã Linh không ứng đối tốc độ rất nhanh, âm công tiến vào trong đầu hắn tiến hành phá hư. Hắn cũng chỉ là nhướng mày, sau đó cưỡng ép đứng vững cái này kinh khủng âm công. Trường kiếm trong tay đặt trước người, mũi kiếm nghiêng rủ xuống hướng phía dưới, đột nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Ầm ầm, làm kia một đạo kiếm khí chui vào lòng đất sau đó. Sân khấu đột nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó kia phẩm chất phi phàm, còn có trận pháp bảo vệ tầng đất thế mà bắt đầu hướng về phía trước xoay chuyển, hình thành một đạo tiếp một đạo đất đá sóng lớn, thanh thế mênh mông hướng Bạch Vũ Triết bao trùm quá khứ. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết chỉ có thể thu hồi thiên âm chấn, nếu không hắn lại nhận kịch liệt xung kích, loại cường độ này công kích, nếu như không có sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, đủ để cho hắn trọng thương. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, muốn tránh đi cái này cường hoành một kích, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dạng này lui lại căn bản tránh không khỏi. Có rất mạnh khóa chặt năng lực, hắn lùi lại tốc độ cũng căn bản không có loại công kích này tốc độ nhanh. Hô, sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên lóe lên, giống như một đầu giống như du long, vô cùng linh hoạt, khóa chặt năng lực không cách nào hạn chế lại hắn long du thiên hạ thân pháp. Ầm ầm, cuồng bạo công kích bên trong, Bạch Vũ Triết thân hình giống như một đầu cỡ nhỏ thanh long, mấy cái lấp lóe ở giữa, rất nhanh liền lóe ra phạm vi công kích của đối phương. Dưới đài quan sát các học viên kinh thán không thôi. Một trận chiến này trình độ kịch liệt cùng năng lượng đối bính có lẽ không bằng cô ngữ cùng Lăng Triển Vân trận chiến kia, nhưng nếu như chỉ luận đặc sắc trình độ, nhưng cũng không kém chút nào. Ta cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể có mạnh như vậy,